Chương 121, làng mây gia nhập vào thế chiến thứ 245. Đảo mắt thời gian lần thứ 2 vô tình chạy qua hơn nửa năm, Ski Dạ cũng rốt cuộc vượt qua chính mình 12 tuổi sinh nhật, trở thành một danh 12 tuổi thiếu niên. Cái gì sinh nhật bất sinh ngày kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là Ski Dạ lần nữa nhiều hơn một trường phục chế thẻ, vẫn là một tấm cao cấp phục chế thẻ. Bây giờ thấy cao cấp phục chế thẻ, Ski Dạ trong lòng cũng không có quá nhiều hưng phấn, theo thực lực hắn đề thăng, cao cấp phục chế thẻ đối với hắn tác dụng càng ngày càng có hạn. Lúc này Ski Dạ ở hơn nửa năm này bên trong, đã hoàn mỹ nắm giữ tiên nhân hình thức, trong nháy mắt liền có thể tiến nhập tiên nhân hình thức, còn như duy trì tiên nhân hình thức thời gian càng không là vấn đề. Trong chiến đấu, Ski Dạ cũng có thể kéo dài hấp thu tự nhiên năng lượng, trên lý thuyết có thể vĩnh viễn duy trì ở tiên nhân hình thức. Đáng nhắc tới chính là, Cờ Tì Nạ cũng học xong tiên nhân hình thức, bất quá mỉ cổ tỏ nhưng không có học được. Có thể về sau có thể học được tiên nhân hình thức gas hì dạ ăn tám ngụ ba cơm, để cho ngươi nếm một chút ta làm mỹ thực. Cờ Tì Nạ hướng về hì dạ hô. Hì dạ biểu tình có chút cứng ngắc, cũng không quay đầu lại nói rằng, ta hiện tại cũng không đói, các ngươi ăn trước ga gần nhất cũng không biết Cờ Tì Nạ có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, thường thường đi chủ phòng cùng mỹ cổ tò học tập nấu ăn, bất quá làm được đều là hắc cá món ăn. Ski Dạ biểu thị cho dù chính mình sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, cũng gánh không được Cờ Tì Nạ làm hắc cám món ăn à, tình nguyện bị đói cũng không ăn. Gạt ngươi, ngươi mới vừa rồi còn nói đói bụng, để mì cổ tỏ đi làm cơm đâu. Cờ Tì Nạ bĩu môi. Phải ta vừa rồi có nói qua sao, xin lỗi ta không nhớ rõ. Ski Dạ lắc đầu phủ nhận, còn nhớ rõ ngày hôm qua hắn ở Cờ Tì Nạ cầu xin dưới, thưởng thức một cái Cờ Tì Nạ làm được hắc cám món ăn. Kết quả hói ra một giờ. Uy lực chính là kinh khủng như vậy, Ski Dạ cảm thấy độc dược cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không ăn coi như, bị đói a, hai anh. Cờ Tì Nạ tức giận lạnh rên một tiếng, sau đó đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Cổ Tỏ đi tới gọi Ski Dạ ăn, đồng thời nói cho Ski Dạ, Cờ Tì Nạ làm được hắc cá món ăn, đều đã vứt sạch. Nghe được tin tức này, Ski Dạ lúc này mới dám vào đi ăn cơm. Ăn xong cơm trưa sau đó, Ski Dạ cùng Mỹ Cổ Tỏ các nàng hàn huyên một hồi thiên, sau đó đi vào trong sân tiếp tục tiến hành tu luyện. Mặc dù bây giờ tu luyện đối với thực lực của hắn đề thăng không lớn, thế nhưng cho dù có thể tăng một chút xíu, Ski Dạ cũng sẽ không lười biếng, thực lực liền đúng như vậy tích lũy tháng ngày tăng lên. Đông đông đông nghe trong sân cửa bị gõ, Ski Dạ đi tới mở cửa, vốn tưởng rằng là Nạ Ạ Kỳ đâu, không ngờ tới cũng không phải là... mà là ạ bù một cái nì ra. Uzumaki Shiza, hồ cả đại nhân truyền đến mệnh lệnh, để cho ngươi đi trước chiến trường. Ạ bù nì ra hướng về Shiza nói rằng, để cho ta đi trước chiến trường ta gần nhất có chút khó chịu, sợ rằng có chút bất tiện. Shiza ở nhà nhàn nhã quán, thật vẫn không muốn đi trước chiến trường. Ạ bù nì ra nhướng mày, bởi vì có mặt nạ ngăn cản, cho nên Shiza QNZ không nhìn thấy hắn cau mày. Uzumaki Shiza, hiện tại Cổ Nổ Hạ đang đứng ở thời khắc nguy cấp, để tam hổ cả đại nhân phân phó, để cho ngươi cần phải đi trước chiến trường. Shiza nghe vậy chính xác đứng lên, Cổ Nổ Hạ nằm ở thời khắc nguy cấp thiệt hay giả dù là thật, cái kia Shiza thật vẫn muốn đi chiến trường, dù sao nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Phía trước không phải là rất bình thường sao, hiện tại làm sao đột nhiên liền nguy cấp bắt đi Shiza hướng về cái này ạ bù nì dạ dò hỏi. Căn cứ phía trước Ski Dạ hiểu được tin tức, Cổ Nộ Hạ thôn đối mặt Sa Nhẫn thôn, Vũ Nhẫn thôn còn có Nham Nhẫn thôn đã ổn định, thậm chí muốn phát lực phản kích. Tình thế một mảnh tốt, lúc đầu Ski Dạ còn thấy không cần phải hắn xuất thủ đâu, làm sao đột nhiên liền nguy cấp đầu Vân Nhẫn tham gia lần thứ hai nhận giới đại chiến, đồng thời chi viện Nham Nhẫn thôn. Tên này ạ bún ý dạ sẽ không để ý cùng Ski Dạ nói một chút. Ta không nghe lầm chứ, Ski Dạ mang trên mặt kinh ngạc. Làng mây tham dự lần thứ hai nhận giới đại chiến ngược lại không phải là để Sĩ Dạ kinh ngạc, để cho Sĩ Dạ kinh ngạc chính là làng mây cư nhiên tiếp viện Nham Nhẫn thôn. Căn cứ Sĩ Dạ hiểu được nguyên tắc bên trong lần thứ hai nhận giới đại chiến, đệ Tam Giật Cả xuất lĩnh Vân Nhẫn đánh lén thổ quốc. Chính là bởi vì đệ Tam Giật Cả đánh lén, đưa tới xuất lĩnh Nham Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ Nhi Dạ giao chiến nổ kỳ, không thể không rời khỏi cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh, lựa chọn trở về thủ. Kết quả hiện tại thay đổi, làng mây cư nhiên lựa chọn đối phó Cổ Nổ Hạ. Tốt, ta sẽ đi trước chiến trường. Ski Dạ hướng về tên này ạ bù nì dạ nói rằng. Đã biết tình huống hiện tại, Xì dạ cũng ngồi không yên, nhất định phải đi trước chiến trường, trừ phi hắn không muốn tấm kia thần cấp phục chế thẻ. À bù nỉ dạ ly khai, xì dạ đóng cửa lại trở lại phòng khách, hướng về ngồi ở trong phòng khách nhàn nhã nói chuyện trời đất mỉ cổ tỏ. Cờ tì nạ nói rằng, thu thập một chút à, chúng ta muốn đi trước chiến trường. Làm sao vậy mỉ cổ tỏ hướng về xì dạ hỏi. Làng mây đám người kia không bơ tờ lo à, cư nhiên tham chiến. Đồng thời cùng những thôn khác cùng nhau tiến công cổ nổ hạ thôn không xì dạ tâm lý có chút khí, cái này là cố ý ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ đúng không hệ thống, ngươi nói một cái, làng mây đột nhiên tiến công cổ nổ hạ, cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi có phải hay không không muốn để cho ta hoàn thành nhiệm vụ xì dạ ở tâm lý hướng về hệ thống dò hỏi. Chủ nhân ngươi đừng oan uổng hệ thống, cái này cùng hệ thống không có nửa phần quan hệ, hiện ở cái thế giới này tất cả biến hóa đều là bởi vì ngươi mang tới. Hệ thống biểu thị có chút ủy khuất, cái này cùng nó không hề có một chút quan hệ a được rồi, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ski dạ thu thập một chút, kêu lên ở trong phòng tinh luyện trả cờ dạ cô nạn, sau đó cùng rời đi, hướng về vũ quốc chiến trường chạy đi. Vì sao mang theo cô nạn a, trên chiến trường rất nguy hiểm. Mị cổ tỏ có chút lo lắng nói rằng, trên chiến trường nguy hiểm, thế nhưng cổ nổ hạ cũng không thấy an toàn. Đem cổ nản chính mình ở lại cổ nổ hạ thôn lời nói, ta còn thực sự lo lắng, cổ nản cũng không muốn lưu lại đến đây đi. Xì dạ sờ sờ cổ nản đầu, hướng về cổ nản hỏi. Ân, cổ nản sẽ tận lực không phải cản trở. Cổ nản nắm quả đấm nhỏ hướng về xì dạ nói rằng, cổ nản thiên phú lúc đầu cũng rất không tệ, cộng thêm mình cũng tương đối nỗ lực, hiện tại đã không kém gì một gã hạ nhẫn. Dĩ nhiên, hạ nhẫn ở trên chiến trường chính là phá hôi. Bất quá Sĩ Dạ muốn bảo vệ được cô nạn, vẫn là dễ dàng. Su Cà Cụ, lại cho ta chạy nhanh lên một chút. Sĩ Dạ 2. Nam hướng về Su Cà Cụ hô. Không sai, lần này đi trước chiến trường, Sĩ Dạ bọn họ là ngồi Su Cà Cụ đi. Sĩ Dạ trở lại cổ nổ hạ sau đó, Su Cà Cụ đã ở cổ nổ hạ rừng rậm nằm sấp xỉ một năm. Su Cà Cụ mập phì, thế nhưng chạy đi tốc độ cũng không chậm, không đến thời gian một ngày. Liền từ cổ nổ hạ chạy tới hỏa quốc biên cảnh vị trí. Lúc này chiến trường đã không phải là ở vũ quốc cảnh nội, cổ nổ hạ nhị ra bị đuổi ra khỏi vũ quốc, lúc này chiến trường là vũ quốc cùng hỏa quốc biên cảnh vị trí. Hơn nữa cổ nổ hạ nhị ra hiện tại cũng không phân binh tác chiến, đã liên hợp lại cùng nhau, bất quá địch quân nhị ra cũng đều liên hợp lại cùng nhau. Su cả cụ tạo thành động tĩnh rất lớn, mới vừa đến chiến trường, liền kinh động cổ nổ hạ nhị ra. Khi dù rèn xạ dù tô bi đều đi tới, bất quá ở biết là sủ cả cụ sau đó, khi dù rèn xạ dù tô bi cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì biết sủ cả cụ đã bị ủ dù mà kỳ sĩ dạ cho đã khống chế, sủ cả cụ đến nói do ủ dù mà kỳ sĩ dạ tới.